Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 467. Xong, Yagami Kyo chính mình phân tích ra được, đều cảm thấy lơ ngơ, tạp bằng trí bằng trùng, như vậy rốt cuộc là các nàng cái nào sinh? Robin cái này hỏi, Yagami Kyo cũng muốn trả lời, nhưng vấn đề là hắn cũng không biết rõ được rồi. Ta cũng không biết rõ a. Ta lúc rời thế giới ma pháp thời điểm, không để cho các nàng mang thai a. Có thể các nàng cũng không khả năng cõng lấy sau lưng ta tìm nam nhân. Lại nói, mới vừa rồi Tiểu Nhã không phải nói sao? Tuyết Ly đến trong mộng nói với nàng nàng có 12 cái ca ca tỷ tỷ. Như vậy thì nói rõ ta đây còn chưa từng thấy qua hài tử. Cũng là ta ruột thịt xương thịt. Nhưng vấn đề là, ta trước khi đi, ta là nhớ không có cho các nàng mang thai mới đúng. Thế nào hiện tại là hơn ra 2 cái đây? Yagami Kyo cũng không bởi vì chính mình lão bà sẽ ngoại tình. Thành vì người khác, có thể căn bản cũng không sẽ phát sinh. Như vậy duy nhất có thể giải thích chính là, hắn lúc rời thế giới ma pháp trước buổi tối nào? Cha, Tiết Ly mẫu thân còn nói, ta 12 cái ca ca tỷ tỷ nhóm. Đánh nhau đều thật là lợi hại. Có phải là thật hay không? Bát thần Nguyệt Miyabi cái vấn đề này. Coi như nhượng Yagami Kyo có chút khó mà trả lời. Ừ, trên căn bản đều so ngươi bây giờ is dead mẫu thân cường đại hơn. Yagami Kyo là dựa theo chính mình bọn nhỏ. Tại nhẫn giả trong thế giới thực lực đem so sánh. Nếu như is dead đi nhẫn giả thế giới nói. Như vậy trên căn bản chính là một cái trung nhẫn cấp bậc sức chiến đấu mà thôi. Mà hắn 10 đứa bé đều là đặc biệt thượng nhẫn, hoặc là Kage cấp, thậm chí là siêu ảnh cấp thực lực người. Đây nếu là thật tương đối, như vậy thì chỉ có thể nói như vậy. Còn như còn có 2 đứa bé, cha cũng chưa từng thấy qua các nàng a. Các loại, chờ qua một thời gian ngắn, ta và mẹ ngươi nhóm sau khi rời đi sẽ đi thăm nhìn các nàng. Yagami Kyo cũng không dối gạt lấy nữ nhi. Nếu cũng là muốn đi, như vậy thì biết điều cùng nàng nói đi. Lão kia ba sau khi rời đi còn sẽ trở về sao? Bát thần Nguyệt Miyabi tâm tình có chút thấp. Không biết rõ mình phụ thân sau khi rời khỏi trả lại không trở lại. Biết, đến lúc đó chính xác sẽ trở lại gặp Tiểu Nhã. Ba với ngươi bảo đảm. Còn nghéo tay như thế nào đây? Yagami Kyo đáp ứng nữ nhi. Chính xác sẽ trở lại gặp nàng. Ừ, bát thần Nguyệt Miyabi mặc dù rất tùy hứng. Nhưng nàng thân là hỏa ma thần Yagami Kyo cùng nữ đế Bower Hancock nữ nhi. Nàng tùy hứng là tùy hứng. Nhưng là công gia thông minh hiểu chuyện. Biết rõ ba không giới hạn với nơi này. Từ một tháng này mơ thấy người mẹ nào mẫu thân. Nàng liền biết rõ hết sức rõ ràng. Cũng minh bạch điểm này, nghe ba nói, lấy hậu phụ mẫu sau khi rời đi, liền phải bảo vệ tốt cái này cái quốc gia, cũng phải giống mẫu thân một dạng, tìm một cái có thể vang dội toàn thế giới nam nhân. Sau đó chinh phục hắn, Yagami gia tộc hài tử, nam liền muốn chinh phục ưa thích nữ nhân, nữ liền muốn chinh phục mình thích nam nhân, không nên bị khi dễ. Đương nhiên, Tiểu Masaya không phải như vậy người. Bởi vì Tiểu Nhã chính là một cái tiểu nữ vương. Yagami Kyo ôm nữ nhi. Tại nàng mập mạp trắng trẻo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Giao phó sau chuyện này. Yagami Kyo liền cùng chúng kiều thê cùng đi gặp mặt trước tới thăm những người này. Gặp mặt sau. Luffy, A cùng Sabo ba người. Lập tức liền đứng ra. Yagami Kyo sau khi nhìn cũng vô cùng minh bạch. Trận chiến này, xem tới vẫn là có làm a. Yagami Kyo cũng đáp ứng. Cùng ASL, Sắc Lang, tam huynh đệ tới một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Địa điểm liền đang bị hủy đi Marineford phía trên chiến trường này. Đánh một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Cuối cùng Yagami Kyo trọng thương. Tam huynh đệ cũng toàn bộ trọng thương đã hôn mê. Đương nhiên cũng không đơn thuần liền cái này tam huynh đệ mà thôi. Còn có Monkey D. Long cùng Monkey D. gặp cái này hai cha con cũng tham dự vào. Vừa mới bắt đầu là cùng ASL. Sắc Lang, kịch chiến, nhưng khi ấy cùng Sabo hai người bị đánh gục hạ, duy chỉ có không chịu thua Luffy còn có thể đánh một trận thời điểm. Monkey một nhà đệ tam chính là cùng Yagami Kyo lần hai triển khai một trận không kém gì trước chiến. Đấu kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến đấu kịch liệt, thậm chí đánh, từ nguyên bản ba cái liền tăng thêm đến năm người cùng tiến lên. Monkey D. Garp, Monkey D. Long, Monkey D. Luffy, A cùng Sabo năm người cùng một chỗ đối trận Yagami Kyo. Năm người này vừa động thủ một cái, nhiều lần đem Yagami Kyo đẩy vào tuyệt cảnh, hiển nhiên liền muốn bại thời điểm. Yagami Kyo cuối cùng lần hai thi triển ra lôi thần khí tức, đem năm người toàn bộ chém thành sau khi trọng thương, sáu người toàn bộ té xuống đất mà kết thúc cuộc chiến đấu này. Lần chiến đấu này sau, Yagami Kyo dưỡng thương 3 tháng mới xem như khôi phục như cũ. Có thể tưởng tượng được trận này chiến đấu nhiều điên cuồng. So cùng Akainu, Kizaru, Fujitora, Ryokugyu, Aokiji năm người này chiến đấu còn điên cuồng hơn nhiều hơn. Dưỡng thương tốt sau, qua một năm nữa, Yagami Kyo lợi dụng cái này thời gian một năm bên trong, hoa 2 tháng, đem chính mình tại điên đỉnh thời kỳ sở hữu thực lực luyện chế thành một cái năng lượng thể. Đem cái này năng lực thể chế tác thành một cái đan dược. Tiếp lấy lại dùng 2 tháng khôi phục sau đó, lại luyện chế thành một viên đạn dược. Chu Nhi phục thủy biến hóa 10 tháng, hắn luyện chế ra 10 viên hắn dùng chính mình năng lực thể luyện chế mà thành dược hoàn. Sau đó cho nữ nhi mình, nói cho nàng biết, chỉ cần tại nàng bước ngoặt nguy hiểm, bóp vỡ viên thuốc này sau đó, là hắn có thể trở lại giúp nàng giải quyết phiền toái. Nếu như không phải đến nguy hiểm tánh mạng thời điểm, Yagami Kyo chính là không được nàng làm như vậy. Nói là trở lại giúp nàng giải quyết, nhưng kỳ thật chính là Yagami Kyo năng lực thể mà thôi. Một cái năng lực thể chỉ có thể kiên trì 10 phút thời gian mà thôi. 5 lần, cái này đủ bảo vệ bát thần Nguyệt Miyabi lớn lên, thay đổi cường đại lên. Lại nói trên cái thế giới này, cũng có nhiều người như vậy thiếu hắn Yagami Kyo ân huệ. Nếu là bát thần Nguyệt Miyabi cầu băng hải tặc mũ rơm một nhóm đến cho trợ giúp nàng nói. Băng hải tặc mũ rơm Luffy, Zoro, Sanji, Nami bọn người sẽ nghĩa bất dung từ cản đến giúp đỡ. Còn có ấy cái này như thể có thân phận thúc thúc tại. So sánh có thể khi dễ bát thần Nguyệt nhã nhân, còn thật không nhiều. Nhưng là lý do an toàn, Yagami Kyo hay là cho nữ nhi cái này 5 viên đồ vật, để phòng bất cứ tình huống nào. Chênh lệch thời gian không nhiều, Yagami Kyo đem thực lực của chính mình toàn bộ đều cho sau khi khôi phục. Nữ nhi mình cũng vừa qua 5 tuổi sinh nhật, hiện tại nàng cũng không nhỏ, 5 tuổi 2 tử, nếu là đổi thành ban đầu nhẫn giả thế giới, khả năng cũng phải ra chiến trường. Bát thần Nguyệt Miyabi nhìn mình các cha mẹ, vẻ mặt vô cùng thấp, nước mắt nguồn nước nguyên không ngừng chảy xuống. Tiểu Nhã, chờ, chúng ta chẳng qua là đi ra ngoài du lịch mà thôi. Còn sẽ trở về, thông minh, Hancock trước lúc ly khai, cũng không nhịn được thương cảm, cứ như vậy rời đi, đem nữ nhi ném ở cái thế giới này. Thân là một cái mẫu thân, nàng làm sao có thể không lo lắng đây. Ta chờ các ngươi trở lại. Tiểu Nhã nếu như không thể thấy phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân trở lại, là sẽ không chết. Kiên quyết không biết. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.